học diễn viên nửa đêm trèo tường cũng chỉ vì hoàn thành một phen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.